Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 24 chương 224, các ngươi con kiến hôi. Cổ Trần, Ngả Phỉ ba người thấy thế, cái gì cũng không có suy nghĩ nhiều. Vừa mới lục dực thiên sư bị thôn phệ bộ dáng bọn họ cũng có nhìn thấy. Cho nên Dương Vũ lo lắng như thế chạy trốn tự nhiên để bọn hắn hiểu được, đồng dạng cũng bắt đầu đi theo chạy trốn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái này tịch thiên, cái này ra, còn tốc độ khủng bố như thế, nhìn hắn bộ dáng này, tựa như là rất lợi hại lo lắng bộ dáng. Là tại cổ thánh điện trong chủ điện gặp gỡ thứ gì sao mà tại linh dược ruộng vị trí cũ. Mọi người thấy trên bầu trời đột nhiên bay qua Dương Vũ, đều lộ ra kinh dị sắc. Cổ Trần vì sao cũng chạy nhanh như vậy, Ngả Phỉ ba tỷ muội sắc mặt, giống như tràn ngập sợ hãi. Nhìn bộ dạng này, giống như thật sự là cổ thánh điện trong chủ điện có đồ vật gì hù đến bọn họ. Mọi người mỗi qua bao lâu liền nhìn thấy Cổ Trần bốn người cũng lao ra. Đều là phóng tới tại chỗ rất xa. Mà nơi đó chính là rời đi cổ thánh chiến trường cửa ra duy nhất. Giống mà Cổ Trần bọn người vừa rời đi không có 2 phút đồng hồ. Tại trong tầm mắt mọi người, một đầu khủng bố cự thú đột nhiên xuất hiện. Hắn sinh ra bát dực, đều là một mảnh đen kịt. Thân thể của hắn rất dài, khoảng chừng gần 100 mét. Bốn cái sắc bén móng vuốt lóe ra u quang, cực kỳ khủng bố. Đây là một con rồng, một đầu bát dực thiên long, toàn thân đen nhánh. Bao quát thân thể của hắn thượng thiên yêu đế khải đều vào lúc này hóa thành hắc sắc, bao trùm tại trên thân thể, tản mát ra hết bệnh tăng kinh khủng đế uy. Thiên địa đều vì vậy mà chấn động. Đây là cái gì thánh nhân uy? Cái này cự thú, vậy mà tràn ngập thánh nhân uy ma thú. Tuyệt thế ma thú, quá kinh khủng. Mọi người chạy mau, Tịch Thiên cùng Cổ Trần đều chạy trốn. Đầu này cự thú nhất định rất khủng bố. Chạy mau. Trong nháy mắt, sở hữu tại linh dược ruộng chờ đợi linh dược xuất thủ tiến hành cướp đoạt mọi người đều lộ ra hoảng sợ sắc. Không nói hai lời, tại kịp phản ứng về sau, liền trực tiếp bắt đầu hoảng sợ kêu to, cấp tốc bắt đầu bỏ chạy. Giống mà cái này cự thú cũng không có quan tâm những người này, mà chính là nhìn lấy Dương Vũ biến mất phương hướng, trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, tại chỉ chốc lát sau về sau, liền trực tiếp truy hướng Dương Vũ phương hướng. Các ngươi cũng tới à? Dương Vũ cái thứ nhất đến rời đi cổ thánh chiến trường địa phương, nhìn lấy cấp tốc đuổi theo Cổ Trần bốn người, mỉm cười. Làm sao cái kia tiểu sinh linh đến tột cùng là cái gì? Cổ Trần nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày hỏi. Trời mới biết là cái gì, dù sao, rất ngưu bức liền đúng. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Nghĩ đến lục dực thiên sư đầu này như thế thần tuấn tỏa kỳ cứ như vậy không? Càng thêm cảm giác khó chịu. Rất mạnh, Cổ Trần nhíu mày. Chính ngươi thấy rõ. Dương Vũ gật đầu nói đến. Đã như vậy, qua trần quan tài địa về sau, ta liền muốn mau rời khỏi cổ thánh chiến trường. Cổ Trần gật gật đầu, cúi đầu xuống bắt đầu trầm tư. Ta mang mị cơ hòa bình tâm ra ngoài, ngươi đi một mình trần quan tài, hẳn không có nguy hiểm. Liền xem như sinh linh kia mạnh hơn, cũng không làm gì được ngươi. Ngả Phỉ khoát tay, lôi kéo mặt khác hai cái mỹ nữ liền chuẩn bị rời đi cổ thánh chiến trường. Cũng tốt, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, chờ sau đó chỉ cần có trọng bảo xuất thế, tất nhiên là ta. Cổ Trần gật đầu, đưa mắt nhìn Ngả Phỉ ba người sau khi rời đi, liền nhìn về phía Dương Vũ, hỏi, thế nào, còn không đi ra? Ta không nóng này, ta ở chỗ này còn có chuyện đây. Dương Vũ mỉm cười, khóe miệng hơi hơi dơ lên, thần bí nói. Tùy ngươi, ta đi trước trần quan tài địa. Cổ Trần bĩu môi trực tiếp cất bước phóng tới nơi xa, hắn cũng muốn đi trần quan tài địa tìm cơ duyên. Vậy bây giờ, liền nên là thời gian của ta. Dương Vũ các loại Cổ Trần rời xa về sau, liền trực tiếp đứng lên, trong đôi mắt hiện lên ý cười. Giống 2-3 giây sau, Tịch Thiên Thánh thể hóa thành thôn phệ tổ long hình thức. Này đen nhánh thôn phệ tổ long thân thể trực tiếp xuất thế. lại biến hóa đi, phải cùng cái kia tiểu trùng tử ngoại hình giống như đúc. Dương Vũ mỉm cười, lần nữa thôi động biến hóa thuật, đem chính mình ngoại hình cũng hóa thành bát dực thần long bề ngoài, đồng thời cùng cái kia tiểu trùng tử giống như đúc. Tới đi, Dương Vũ mỉm cười, lại tại thân thể của mình trong khắc hạ một cái trận pháp, khiến cho hắn khí tức trực tiếp tăng vọt. Một cỗ thánh nhân uy bao phủ khắp nơi. Chỉ bất quá, đây là chỉ có khí tức, không có thực lực trận pháp uy, dùng để dọa người, rất không tệ. Mà Dương Vũ hóa thành bát dực thiên long bộ dáng về sau, không chờ thêm vài phút, tại Dương Vũ trước người liền xuất hiện một đội Cửu Châu Địa Thiên các đại thiên kiêu. Bọn họ đều dừng lại tại chỗ rất xa, nhìn lấy Dương Vũ hóa thành bát dực thiên long, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng cùng sợ hãi. Các ngươi tới. Dương Vũ mở ra long đồng, từng sợi ma khí lướt qua, nâng lên một cái long trào, đối mấy người kia vẫy tay. Có chuyện gì sao? Mấy người chính là Cửu Châu Địa Thiên các đại thiên kiêu, bất quá vào lúc này nhưng cũng vẫn như cũ nuốt nước miếng, sắc mặt mười phần hoảng sợ. Thánh để cho các ngươi tới, nghe không hiểu sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cái này một đấu 16 người, trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh ý. Thanh âm bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng thần vương uy. Lục tộc 16 người đều là nuốt nước miếng, gặp Dương Vũ một bộ muốn giết người lạnh lùng bộ dáng, không thể không cất bước hướng đi Dương Vũ. Các ngươi con kiến hôi, thánh bây giờ vừa xuất thí, giao ra các ngươi tu di giới, thánh có thể thả các ngươi ra ngoài. Dương Vũ mở miệng đạm mạc nhìn lấy người ở đây, chung quanh thân thể khí tức cũng tại lúc này trở nên càng thêm đáng sợ. Nhìn lấy Dương Vũ, mọi người đều lộ ra khó xử sắc, không hề giống giao ra tu di giới. Oanh, nhưng mà liền tại bọn hắn khó xử lúc, Dương Vũ lại long trào hất lên, một thanh khảm nạm lấy 9 khỏa bảo châu đen nhánh đại kích trực tiếp cắm ở 16 người trước người. Lúc này cái kia Tịch Thiên từ trần quan tài địa ở bên trong lấy được thần binh một người kinh hô, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Trước kia hắn nhìn thấy Tịch Thiên kích liền đoán được một kết quả. Các ngươi con kiến hôi, suy nghĩ chống lại thánh chỉ ý, vậy liền như là cái này đại kích cái kia con kiến hôi chủ nhân. Các loại thánh chàm các ngươi. Chính mình lấy Dương Vũ mở miệng lần nữa, trực tiếp đứng lên. Này gần 100 mét long khu trong, từng sợi hỗn độn khí rủ xuống, thánh nhân uy triển lộ không bỏ sót. Giao ta giao ra tu di giới, còn mời thánh nhân thả ta một con đường sống. Một tên thiên kiêu nhất thời sắc mặt kinh biến, hắn thực sự không muốn chết, mà thánh nhân có không thể định, hắn chỉ có thể như thế. Tốt, ngươi có thể rời đi. Dương Vũ mỉm cười, thu hồi người kia tu di giới, gật đầu thả người thanh niên kia thông qua cổ thánh chiến trường rời đi truyền tống trận. Các ngươi con kiến hôi, giao vẫn là không giao? Dương Vũ nhìn hướng phía dưới còn lại 15 người, lạnh lùng mở miệng. Này long đồng trong bộc phát ra hai đạo âm dương thần quang, giống như khai thiên thần mang, trực tiếp chấn nhiếp đến cái này 15 người. 15 người chỉ có thể gật đầu, đôi mắt kinh hãi giao ra tu di giới, rời đi cổ thánh chiến trường. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 24 chương 225. Cổ Trần mở quan tài thu hoạch rất tốt. Những đan dược này, mặc dù không có đại đạo đan biến thái như vậy, nhưng là thịt muối cũng là thịt. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên, trực tiếp liền đem những này tu di trong nhẫn đồ vật đều đem đến chính mình tu di trong nhẫn. Về phần tu di giới, đều bị Dương Vũ cho ném. Không có qua mười mấy phút, tại Dương Vũ trước người, một nhóm số lượng nhiều người hơn bầy đi vào cổ thánh chiến trường tiểu lâu trước. Có yêu thú, cũng có nhân tộc, số lượng rất lợi hại to lớn. Giống Dương Vũ đứng lên lần nữa, Trương Khai Long đồng tử nhìn chằm chằm những người này, lạnh lùng giống một tiếng, một cỗ giống như trấn áp thiên không thánh nhân uy bao phủ mà ra. Nhất thời những này chạy đến người đều là trong lòng kịch chấn, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên cực kỳ kinh hãi thần sắc. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, tốc độ bọn họ rất nhanh, tối thiểu nhất so tiểu trùng tử tốc độ phải nhanh. Thế nhưng là cái này sinh linh vì sao đột nhiên chẳng ở chỗ này, còn một bộ chờ đợi đã lâu bộ dáng. Các ngươi con kiến hôi, thánh ở đây, còn không mau mau giao ra các ngươi tu di giới. Dương Vũ nhìn lấy những người này, sắc mặt băng lãnh, giận quát một tiếng, mượn nhờ trận pháp thánh nhân uy lần nữa đem những người này cho kinh hãi nhảy một cái. Vì sao muốn làm như vậy? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Một cách nhân tộc mở miệng, trong đôi mắt lóe ra cực kỳ khó coi quang huy. Thánh làm việc cần giống ngươi một con kiến hôi giải thích sao, giao cho không giao quyết định sinh tử. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy những người này. Âm dương thần đồng lần nữa phát uy, trực tiếp ngưng tụ hai đạo âm dương thần quang, đem cái này một đội nhân mã trước người mặt đất cho trực tiếp đánh ra hai cái to lớn lỗ thủng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn lấy trước người này khủng bố hai cái lỗ thủng, đều là hít một hơi lãnh khí. Trong lòng đang khiếp sợ, cái này sinh linh đến tột cùng là nhân vật gì? Vẹn vẹn hai đạo ánh mắt liền có như thế thần uy cho các ngươi ba hơi. Giao ra tu di giới người, có thể rời đi cổ thánh chiến trường. Không giao ra tu di giới, giết không tha. Dương Vũ mở miệng lần nữa, trong tay lần nữa qua ra khảm nạm chín khỏa bảo châu tịch thiên kích, ầm vang đâm vào những người kia trước người. Nhàn nhạt nói, tựa như cái này không coi ai ra gì con kiến hôi một dạng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Dương Vũ chạy trốn cảnh tượng bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy. Bây giờ lại nhưng đã bị cái này sinh linh cho chảm sao, quá kinh khủng. Cái này sinh linh quá kinh khủng. Trước liền không có nhìn thấy lục dực thiên sư, bây giờ thiên yêu đế khải lại ở cái này sinh linh trên thân. Xem ra tịch thiên cùng lục dực thiên sư đều vẫn lạc. Phía dưới những người kia nhìn lấy tịch thiên kích, nhìn lại Dương Vũ này quanh thân giống như hỗn độn thế giới đồng dạng khủng bố cảnh tượng, đã hoảng sợ không dám nói thêm câu nào. Cuối cùng, Dương Vũ thu hoạch sở hữu tu di giới, những người kia cũng đều bị Dương Vũ để thoát khỏi. Nhiều như vậy đan dược, nếu là đều thôn phệ, thực lực đem có thể đột nhiên tăng mạnh. Ngày sau lại phụ trợ đại đạo đan tu hành một cách đại đạo, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn thành tựu thiên đạo thánh nhân. Dương Vũ đứng lên, trực tiếp khôi phục như cũ bộ dáng. Cái này một nhóm người về sau, cổ thánh trong chiến trường cũng đã không có mấy người. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng là Dương Vũ vừa mới chuẩn bị rời đi cổ thánh chiến trường thời điểm, một cỗ kinh khủng ba động lần nữa làm Dương Vũ trong lòng giật mình. Trần Quan Tài, cổ Trần. Dương Vũ nỉ non mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Trần Quan Tài địa. Giờ này khắc này, tại cổ thánh trong chiến trường, lại có một đạo hỗn độn thần quang phóng lên tận trời, đánh xuyên cổ thánh chiến trường giam cầm, chui vào Cửu Châu địa trên bầu trời. Thần vật xuất thí. Dương Vũ ánh mắt hơi sáng lên, Trần Quan Tài vậy mà lại một lần mở ra. Chờ đợi sau mười mấy phút, Trần Quan Tài địa trong rốt cuộc phát sinh biến hóa. Thần vật chui vào cổ Trần trong thân thể, ngưng tụ ra cái thế pháp tướng. Đây là tam đóa hoa, lặng lặng trôi nổi trong hư không, giống như đại đạo thần liên, hằng cổ bất hủ. Mà tại cách này ba đóa đại đạo thần liên bên trên, có ba tôn tiểu nhân ngồi ngay ngắn, tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Thứ nhất đóa bên trên tán phát lấy thần mang, tản mát ra một cỗ giản dị tự nhiên đạo vận, giống như đại đạo chí giản biểu tượng. Thứ hai đóa tản ra một cỗ áp niệm, mang theo một cỗ hung hãn, giống như nhất tôn sát thần ngồi ngay ngắn thần liên bên trên. Thứ ba đóa rất lợi hại thần bí, không có bất kỳ cái gì quang huy, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng lại tràn ngập một cỗ thập phần cường đại khí tức. Ba đóa đại đạo thần liên, đây là tam hoa tổ đỉnh sao? Thế nhưng là lại không giống a. Dương Vũ hiện tại tại chỗ rất xa nhìn lấy, nhìn ra này ba đóa đại đạo thần liên trong đôi mắt đều là nghi hoặc sắc. Bất quá theo cái này pháp tướng biến mất, Dương Vũ quan sát cũng kết thúc, trong đôi mắt lưu lại thật sâu nghi hoặc sắc. Thôi, biến hóa bộ dáng sau liền ra ngoài đi. Cửu Châu địa du lịch cũng nên kết thúc. Gia Thiên bọn họ chắc hẳn đã qua bên ngoài bẩm báo thánh nhân, muốn vây ta. Dương Vũ trong đôi mắt lói lên ngưng trọng sắc. Chính mình đạt được hai kiện hỗn độn linh bảo, chỉ sợ ra Cửu Châu cũng là nguy hiểm trùng điệp. Oanh, nhưng là ngay tại Dương Vũ vừa vặn biến hóa ngoại hình trong nháy mắt, tại trần quan tài mặt đất lại là một đạo hỗn độn thần quang phóng lên tận trời. Dương Vũ quay người nhìn sang, nhất thời không nói gì. Oanh, ba sau 4 phút, thần vật trạch chủ ngưng tụ cái thế pháp tướng bao phủ thiên không, kinh động thế nhân. Bất quá lần này thần vật Dương Vũ lại căn cũng không nhận ra. 12 cái máu bảo châu màu đỏ đồng dạng vật thể lơ lửng tại thiên không trong, tản ra một cỗ thập phần cường đại khí tức. Thân thể lực thần vật, nhưng là xem như tịch thiên thánh thể chủ nhân, Dương Vũ lại có thể từ đó cảm nhận được một cỗ thuộc về thân thể khí lực hơi thở, cực kỳ cường đại. Cái này cổ trần xem ra xác thực không tầm thường. Cái này Cửu Châu cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhiều như vậy thánh nhân, nhiều như vậy tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh vật. Dương Vũ đôi mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này Cửu Châu giống như thật không có hắn tưởng tượng trong như vậy bình thường. Oanh, phiền chết. Sau mười mấy phút, tại trần quan tài, cái kia vừa mới biến mất hỗn độn thần quang lại một lần nữa phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, Dương Vũ, cổ thánh chiến trường bên ngoài đại năng, sở hữu Cửu Châu địa thổ dân, đều là trong lòng không khỏi rung động. Cùng một đạo khủng bố tiếng vang xuất hiện, khiến cho toàn bộ Cửu Châu chấn động, giống như đại đạo thần âm, cực kỳ trùng kích lực. Coi như nó Dương Vũ trong nháy mắt này cũng trong lòng kịch chấn, thật không thể tin nhìn về phía trần quan tài địa ở chỗ đó. Mà ở trong thiên địa, mặc dù không có như là hỗn độn cổ thư xuất thế đồng dạng khủng bố cảnh tượng xuất hiện, nhưng là tại toàn bộ cổ thánh trong chiến trường đã bắt đầu hóa thành đâu một phiến hỗn độn thế giới. Cái này thần vật rất khủng bố. Dương Vũ nhìn hướng về bầu trời trong thần vật, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Đối với cái này tức sắp xuất thế kiện vật phẩm thứ 3, 10 phần chấn kinh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 24 chương 226. Vô hình trang bức cung chờ đợi sau mười mấy phút, trên bầu trời lần nữa truyền ra đại đạo thần âm. Tại trần quan tài trên không trung trong, bắt đầu có vô số hỗn độn khí tuôn ra, hội tụ cái thế pháp tướng. Thật lâu, ở trên bầu trời xuất hiện hai hiện đồ vật. Một cách là Dương Vũ hết sức quen thuộc đồ vật, cổ trần chuôi này hỗn độn thần kiếm, mà một món đồ khác lại làm cho người không nghĩ ra. Đồng dạng nhìn như là thạch đầu, toàn thân là hình vuông, bất quá lại có một đầu cực kỳ sắc bén, như là một kiện áp đao đao nhận. Bất quá, nhìn cái này hình vuông thạch đầu đồ vật, Dương Vũ lại nhíu mày. Hình vuông hẳn là cùng hỗn độn thần kiếm dung hợp một chỗ. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy cổ trần mở ra thạch quan đạt được thần vật, trong đôi mắt lóe lên thần mang. Tuy nhiên sẽ không biết vì sao lấy hai kiện đồ vật cũng không có dung hợp một chỗ. Nhưng là, nếu là dung hợp một chỗ, chẳng phải là. Dương Vũ nhìn lấy này hai kiện thần vật pháp tướng, trong đôi mắt đột nhiên lóe lên cực sự khiếp sợ thần sắc. Cái này không có khả năng. Dương Vũ nghĩ đến cổ trần đạt được ba kiện thần vật, lần nữa liên tưởng xuống tới, nhất thời lộ ra càng thêm chấn kinh bộ dáng. Mẹ nó, cổ trần gia hỏa này không lại. Dương Vũ chấn kinh thật lâu, nhìn lấy trần quan tài địa dần dần biến mất pháp tướng, trong lòng cực độ rung động mở miệng. Bất quá, tại Dương Vũ rung động thời điểm, chẳng biết tại sao đến chậm tiểu trùng tử rốt cuộc đuổi tới. Nhìn thấy Dương Vũ, nhất thời hưng phấn sống lớn đi ra. Mẹ nó. Nhưng là Dương Vũ nhìn lấy đột nhiên hóa thành 100 mét thần long tiểu trùng tử, nhất thời biến sắc, không chút suy nghĩ, trực tiếp thoát ra cổ thánh chiến trường. Hắn nhưng không biết một tiếng này long ngâm trong đại biểu ý vị, Dương Vũ còn tưởng rằng đây là tiểu trùng tử truy giết tới. Mẹ nó, chạy trốn rời đi cổ thánh chiến trường cũng không rườm rà, như là xuyên qua một cánh cửa, rất nhẹ nhàng liền xuất hiện tại cổ thánh chiến trường bên ngoài. Trốn Dương Vũ không chút suy nghĩ, trực tiếp bước ra bộ pháp thần bí, thân hình xuất hiện tại Thanh Tông trong đội ngũ, trực tiếp ầm nặc khí tức. Vừa mới là có người hay không đi ra, một tên tông chủ mở miệng nghi hoặc hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều, bây giờ cái này cổ thánh trong chiến trường chỉ sợ chỉ còn lại có Cổ Trần một người. Thanh Tông tông chủ mở miệng từ tốn nói. Xác thực, cái kia cấp thánh nhân sinh linh tại cổ thánh trong chiến trường đại phát thần uy, chỉ sợ trừ Cổ Trần không người có thể sống sót. Hoàng Tông tông chủ mở miệng, sắc mặt đạm mạc. Ha ha, cái này coi như không nhất định, Tịch Thiên cũng chết. Một đầu cấp thánh nhân Lục Dực Thiên Sư mở miệng, hắn lúc này trong đôi mắt sát ý sôi trào. Bọn họ nhất tộc đến có thể bằng vào Lục Dực Thiên Sư xưng bá Cửu Châu địa 10 vạn năm. Tuy nhiên lại bị một cái ngoại lai giả cho nô dịch. Cái này có thể không cho hắn phẫn nộ sao? Giống nhưng là tại cổ thánh chiến trường lối đi ra, đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh long trào, trên đó tràn ngập một cỗ đế uy. Thật sự là thiên yêu đế khải thần uy. Đi ra, sinh linh kia đi ra, cũng là hắn một tên bị đánh cướp thiên yêu kêu to. Liếc một chút liền nhận ra cái này long trào. Hừ, còn dám ra đây? Nhất thời, một đám tông chủ đều lộ ra băng lãnh nụ cười. Diệt nó sở hữu tông chủ cùng chung mối thù. Bọn họ đệ tử bị đánh cướp đâu, tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Oanh, nhưng là vài giây đồng hồ về sau, này cổ thánh chiến trường môn hộ đột nhiên biến lớn. Này sinh ra bát dực, uy thế kinh thiên, bát dực thiên long vọt thẳng đi ra. Hắn hình thể rất khủng bố, trực tiếp bao phủ một phương thiên không. Này bát dực như là già thiên thần dực, tản mát ra cái thế đế uy. Ta Lục Dực Thiên Sư Trần Quan Tài địa trọng bảo đầu kia cấp thánh nhân Lục Dực Thiên Sư nhất thời ánh mắt trở nên đỏ như máu. Giận quát một tiếng, trực tiếp liền hình thể biến lớn, hóa thành 100 mét cử sư, mang theo kinh thiên sát ý, trực tiếp lướt về phía bát dực thiên long. Giống bát dực thiên long vừa xuất hiện, ánh mắt liền tại bốn phía tìm tòi. Nhìn thấy Lục Dực Thiên Sư tách ra sông về phía mình, trong đôi mắt nhất thời hiện lên một cỗ kinh khủng thần mang. Hắn bỗng nhiên đánh ra nhất trào, thiên yêu đế khải phát uy, đen nhánh đế uy sông quan, như là xé sách thiên không thần đê uy. Giống Lục Dực Thiên Sư cũng nổ hống, sau lưng Lục Dực chấn động, tản mát ra thần mang, ngưng tụ ra vô số thần khí bao phủ hướng hắn song trào. Bành, nhưng là cả hai nhất trào nghênh kích xuống tới, bát dực thiên long không hề động một chút nào, vẫn như cũ trấn áp tại thiên không trong, toàn thân đều là đen nhánh đế thần mang. Mà cấp thánh nhân Lục Dực Thiên Sư lại thân ảnh lui nhanh, hai cái móng vuốt trực tiếp bị bát dực thiên long mặc thiên yêu đế khải móng vuốt cho xé sách, chém thành tam đoạn. Giống cấp thánh nhân Lục Dực Thiên Sư gào lên đau đớn, vội vàng thôi động thánh nhân lực chữa trị chính mình thương thế, thân hình trực tiếp lui nhanh, không còn dám đối cứng bát dực thiên long. Các ngươi ở nơi đó thất thần làm gì? Các ngươi đệ tử cũng đều bị cái này sinh linh cho cướp sạch. Lục Dực Thiên Sư nhìn về phía thánh nhân khác cấp nhân vật, trong đôi mắt hiện lên không cam lòng sắc. Chỉ là một số đan dược mà thôi, bị cướp sạch liền bị cướp sạch đi. Cái này sinh linh ăn mặc Trần Quan Tài địa trong trọng bảo, lại là cùng chúng ta cùng cảnh giới, chỉ sợ đã là Cửu Châu vô địch. Hoàng Tông tông chủ lắc đầu, hắn không có lựa chọn xuất thủ. Nhìn thấy bát dực thiên long ăn mặc Trần Quan Tài địa trọng bảo, hắn liền đã không có đấu trí. Hắn Hoàng Tông lão tổ lúc trước vừa mới đi vào cấp thánh nhân, bằng vào hoàng đạo long khí cũng đã ngang dọc Cửu Châu, đánh đâu thắng đó. Giờ này khắc này, những người khác cũng không có đồng thủ ý tứ, hiển nhiên đều hiểu biết Trần Quan Tài địa trọng bảo khủng bố chỗ. U Vinh Quy quy. Mơ. Bất quá. Trốn ở Thanh Tông trong đội ngũ Dương Vũ lại sắc mặt đại biến. Nhìn về phía Bát Dực Thiên Long phương hướng. Ánh mắt cổ quái vô cùng. Hỗn độn huyết khí. Cái này sinh linh. Vậy mà cùng một chỗ thôn Dương Vũ nỉ non mở miệng. Trong lòng cực kỳ rung động. Trong lúc nhất thời. Đầu đều có chút phản ứng không kịp. Đây chính là một cái cấp thánh nhân sinh linh. Vậy mà. Muốn trở thành chính mình tòa kỵ mẹ nó. Đến chuẩn bị chạy trốn. Mang theo ta tòa kỵ. Chạy trốn Dương Vũ đôi mắt cực kỳ hưng phấn. Tâm đắc tại điên cuồng loạn động. Thân hình xuất hiện tại cách đó không xa. Trực tiếp thôi động một cái trận pháp. Tiểu Long. Tới đời rời đi Cửu Châu địa trận pháp sắp hoàn thành thời điểm. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Trực tiếp lệnh Bát Dực Thiên Long ánh mắt quên tới. Chủ nhân Bát Dực Thiên Long giống to. Trong ánh mắt hiện lên hưng phấn sắc. Chỉ tiếp liền phóng tới Dương Vũ tốc độ lôi hành phong dũng. Các vị ta tịch thiên xin từ biệt. Khi Bát Dực Thiên Long đi vào Dương Vũ bên cạnh. Dương Vũ mỉm cười. Đối mọi người mở miệng hét lớn nói. Nói cho cổ trần. Hắn tương lai. Nhất định vô địch oanh tại mọi người nghi hoặc cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Một đạo thần mang từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Dương Vũ cùng Bát Dực Thiên Long cho bao phủ. Trong nháy mắt biến mất tại cái này Cửu Châu địa trong vòng trời. Vừa mới đầu kia sinh linh gọi tịch thiên cái gì có người mở miệng thanh âm bên trong mang theo kinh hãi. Trong nháy mắt. Toàn bộ cổ thánh chiến trường bên ngoài. Sở hữu cấp thánh nhân đại năng đều là giữ im lặng. Trong đôi mắt tràn ngập rung động. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 24 chương 227. Bát Dực hỗn độn thiên long một mảnh ngân sắc trong không gian. Một đầu Bát Dực thiên long cùng một cái thanh niên áo bào đen xuất hiện. Chính là từ Cửu Châu rời đi Dương Vũ cùng Bát Dực thiên long. Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh cấp thánh nhân Bát Dực Thiên Long trong đôi mắt dâng lên cổ quái sắc. Chủ nhân, Bát Dực Thiên Long trực tiếp hóa thành một đầu chỉ có Dương Vũ cánh tay trưởng tiểu xà bộ dáng, bay lượn đến Dương Vũ đầu vai đứng xuống. Trong đôi mắt tràn ngập thân cận sắc. Khụ khụ. Dương Vũ ho khan hai tiếng cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định, sau đó nhìn mình đầu vai vị này thánh nhân. Ngươi là... Sinh linh gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dương Vũ mở miệng hỏi đến trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Ban đầu ta là một đầu hỗn độn thiên long. Bất quá thôn cái kia sư tử về sau. Ta liền trở thành hiện tại Bát Dực hỗn độn thiên long. Trở nên càng thêm cường đại. Bát Dực thiên long mở miệng trong đôi mắt mang theo ý cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy liền bảo ngươi tiểu long đi. Như thế nào Dương Vũ mở miệng. Đối với cách này mười phần nghe lời tỏa kỵ. Cảm thấy cực kỳ hài lòng. Hảo chủ nhân. Tiểu long gật đầu trong đôi mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Đúng thiên yêu đế khải cùng ngươi cánh đâu Dương Vũ nhìn lấy biến thành tiểu xà bộ dáng tiểu long. Hiếu kỳ hỏi. Thiên yêu đế khải bị ta thu lại. Ta cánh là lúc chiến đấu mới dùng tới. Bát Dực thời điểm. Có thể sử dụng đầu kia sư tử chiến pháp. Bát Dực dung hợp trở thành một đôi cánh thời điểm. Chính là ta mạnh nhất hình thái. Tiểu Long mở miệng. Vì Dương Vũ giải thích nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sau nếu như ta muốn đi xuất hành. Tham gia tụ hội loại sự tình. Ngươi liền biến thành Bát Dực thiên long bộ dáng. Như thế. Hai ta đều bá khí. Dương Vũ gật đầu. Đối với trước tám Dực Thiên Long bao phủ thương không. Đế uy quét ngang bát hoang cảnh tượng. Trí nhớ khắc sâu. Tốt, ta nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Tiểu Long gật đầu, mười phần nghiêm túc mở miệng nói đến. Đợi chút nữa liền cần ngươi hỗ trợ, đến lúc đó, ra sân thời điểm uy thế càng mạnh càng tốt. Dương Vũ gật đầu đem thất bảo linh lung tháp cho lấy ra. Minh bạch. Tiểu Long gật đầu. Ra đi. Dương Vũ đem thất bảo linh lung tháp thôi động trực tiếp đem bên trong hậu thổ, lôi tiêu tiêu bọn người đều là phóng xuất. Tốt, đã rời đi Cửu Châu địa. Dương Vũ mỉm cười, mở miệng đối còn ánh mắt nghi hoặc bảy người nói đến. Hồi đến Hồng Hoang sao hậu thổ gật đầu buông lỏng một hơi. Giới thiệu một chút. Đây là Tiểu Long. Cổ thánh điện trong chủ điện cái kia cử đản trong sinh linh. Thôn phệ lục dực thiên sư về sau. Bây giờ là ta mới tỏa kỳ. Dương Vũ mở miệng đem Tiểu Long cho nói ra, cười cho Lôi Tiêu Tiêu bọn người giới thiệu nói. Cái này. Mọi người thấy Tiểu Long. Trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Các nàng cũng chưa từng gặp qua bát dực thiên long bộ dáng, cho nên cũng không nhận ra. Chỉ có hậu thổ đứng tại Dương Vũ bên cạnh, sắc mặt cực kỳ rung động cùng cổ quái. Thật không thể tin nhìn lấy Tiểu Long cùng Dương Vũ. Hậu thổ cho bọn hắn giới thiệu một chút đi, cái này Tiểu Long như thế nào? Dương Vũ mỉm cười, sau khi thấy thổ sắc mặt liền minh bạch nàng đã biết Tiểu Long thực lực. Các ngươi nghe kỹ, khác bị hù dọa. Hậu thổ nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, Đế Thiên bọn người trong đôi mắt mang theo rung động sắc. Hù đến Lôi Tiêu Tiêu mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất là nghi hoặc. Tiểu Long, so lục dực thiên sư mạnh hơn, bởi vì, hắn là thánh nhân. Hậu thổ mở miệng. Lúc nói chuyện còn đang hít một hơi khí lạnh. Hiển nhiên bị Tiểu Long cho chấn kinh không nhẹ. Thánh nhân Đế Thiên mở miệng, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tiểu Long. Cái này sao có thể? Tựu Dương Vũ có thể có một cái thánh nhân cấp bậc tỏa kỵ? Lôi Tiêu Tiêu mở miệng trong đôi mắt đầy là không tin. Tiểu Long tính cả lục dực thiên sư hỗn độn huyết khí cùng một chỗ thôn. Dương Vũ nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Đế Thiên, Lôi Tiêu Tiêu, Hỏa Như Mị, Thần Linh Lung, Ngưu Thập Tam bọn người nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Dấm vẫn cứt chó ra hỏa. Lôi Tiêu Tiêu cái thứ nhất mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập hâm mộ sắc. Vận khí này cũng quá được rồi. Ngưu Thập Tam mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt đều là cổ quái sắc. Thế này sao lại là vận khí tốt? Đơn giản cũng là được không được. Ta hoài nghi ra hỏa này đơn giản cũng là một cái khí vận trùng thiên ra hỏa. Hỏa Như Mị mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Hiển nhiên là đối với kết quả này cực kỳ rung động. Cái này, Dương Vũ nhún nhún vai, trong đôi mắt đồng dạng dâng lên ý cười. Tốt, không nói trước những này, nơi này ra ngoài hẳn là nhân tộc các loại hội tụ địa phương, ngươi làm sao bây giờ? Hậu thổ mở miệng, nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Vô sự. Nơi này chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hoang Ma Thần hai cái cửu nhân. Tiểu Long tuyệt đối có thể đối kháng. Lại thêm ngươi. Không sợ. Dương Vũ khoát tay, cũng không có lo lắng bên ngoài người có thể đối với mình cấu thành uy hiếp. Này, chúng ta đi ra ngoài trước. Mang bọn ta người rời đi trước. Chờ sau đó đại chiến. Không tốt tham dự. Đế Thiên mở miệng. Hắn là yêu tộc người. Mà yêu tộc trước mắt còn tại thiên đạo quản hạt dưới. Cho nên, hắn chỉ có thể tránh thoát. Ta cũng phải mang theo thần ma nhất tộc rời đi, ngươi sự tình, chúng ta không muốn tham dự. Thần Linh Lung mở miệng trực tiếp chuẩn bị rời đi, bọn họ thần ma nhất tộc chỉ muốn khi người ngoài cuộc. Cũng được. Trừ ta cùng hậu thổ. Các ngươi đều rời đi trước đi. Nơi này sự tình, các ngươi xác thực không tốt tham dự. Dương Vũ mở miệng, lạnh nhạt gật gật đầu, cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Không đúng. Hậu thổ ngươi cũng rời đi đi. Ngươi nên trở về qua vu tộc đi dạo. Thời gian 10 năm. Không biết còn thừa lại bao lâu. Ngươi mang theo vu tộc. Cũng rời đi thôi. Dương Vũ mở miệng. Nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói với hậu thổ đến. Không được. Lần này là ngươi lớn nhất đại nguy cơ. Ta làm sao có thể đi trước? Hậu thổ lắc đầu. Cũng không hề rời đi ý tứ. Trong đôi mắt lóe ra kiên định sắc. Vậy bên ngoài những vu tộc đó người chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy hậu thổ. Ngươi quá nguy hiểm, hai cái thánh nhân nhìn chằm chằm ngươi, liền Tiểu Long một cái trợ lực, cái này không thể được. Hậu thổ mở miệng trong đôi mắt quang huy bắt đầu đong đưa. Đi thôi, Tiểu Long một người có thể đối kháng hai cái thánh nhân. Dương Vũ lắc đầu, sau khi biết thổ đã có chỗ lắc lư. Thế nhưng là, đừng nói, ta để ngươi mang vu tộc người đi. Ngươi nghe không rõ sao không đợi hậu thổ nói câu nói thứ hai. Dương Vũ tiếng hét lớn liền vang lên. Lúc này Dương Vũ đối diện hậu thổ trừng mắt. Người bên cạnh nhìn lấy, đôi mắt mười phần cổ quái. Cái này cho ngươi. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt lấp lóe thật lâu. Cuối cùng, hậu thổ đưa cho Dương Vũ một cái đồ vật. Thủ hạ ta nhất định sẽ sử dụng. Dương Vũ gật đầu đón lấy cái này đồ vật. Đây là vu thể đan, có thể làm cho một người thân thể một đoạn thời gian thối biến lấy chuẩn thánh cảnh giới thần đan. Hậu thổ cho hắn cái này cũng là đã nghe Dương Vũ quyết định muốn dẫn lấy vu tộc rời đi trước. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 24 chương 228. Bách chiến thần vương tịch thiên chính ngươi bảo trọng. Hậu thổ sau cùng nhìn một chút Dương Vũ. Đôi mắt mười phần kiên định mở miệng nói đến. Đương nhiên hội bảo trọng. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Tịch thiên, vậy chúng ta cũng rời đi trước. Lôi tiêu tiêu, hỏa như mị mấy người cũng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ đều là mở miệng nói ra. Cái này, không có vấn đề. Các ngươi yên tâm đi. Ta tịch thiên không có nắm chắc thời điểm. Hội phách lối như vậy sao? Dương Vũ cười khoát khoát tay. Trong đôi mắt mang theo ý cười. Vậy thì tốt. Ngày sau gặp lại đế thiên bọn người đều là gật đầu. Thân thể hướng thẳng đến ngân sắc không gian nhất đạo vết nước bay đi. Mà Dương Vũ cùng Tiểu Long cũng tới đến vết nước trước. Bọn họ có thể thông qua cái này vết nước gặp đi ra bên. Ngoài cảnh tượng. Giờ này khắc này. Ở bên ngoài. Hậu thổ. Lôi tiêu tiêu. Thần linh lung. Hỏa như mị. Đế thiên bọn người đều là trở lại riêng phần mình trong thế lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hoang Ma Thần cũng không có xuất thủ ngăn cản bất cứ người nào bởi vì cản không. Mà sau cùng, hậu thổ, đế thiên, lôi tiêu tiêu bọn người đều là rời đi hồng hoang trước bí cảnh cửa vào. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ma Thần Đại Lục một số Ma Thần còn lưu lại nơi này. Nhìn chằm chằm hồng hoang trước bí cảnh cửa vào. Trong đôi mắt mang theo hỏa nhiệt sắc. Ha ha. Xem ra thật là bị Già Thiên bọn người báo tin. Biết ta Nô Dịch có hỗn độn linh bảo Lục Dực Thiên Sư cùng ta cũng nhận được một thanh hỗn độn linh bảo cấp bậc Tịch Thiên Kích A. Dương Vũ nhìn lấy một bộ phận ma thần không chịu rời đi. Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng sắc mặt. Khóe miệng đã hơi hơi dơ lên. Tiểu Long. Biến thân đi. Chờ sau đó chúng ta có một trận đại chiến. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp lấy ra cửu cực tịch thiên kích. Đem tiên thiên linh bảo âm dương chiến giáp mặt chỉnh tề. Một bộ tà ma máu nhuộm đỏ áo choàng. Lần nữa nghênh phong phấp phới. Đánh đi. Dương Vũ mở miệng. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy. Đối với những người này lưu lại. Trong đôi mắt đều là băng lãnh thần mang đang lói lên. Giống Tiểu Long nổ hống. Trong đôi mắt đồng dạng dâng lên băng lãnh thần huy. Thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn. Trực tiếp hóa thành nguyên lai bát dực thiên long như vậy 100 mét thân thể. Lần này thương không. Đi thôi. Dương Vũ cười lạnh. Trực tiếp nhảy lên tiểu đỉnh đầu rồng. Đứng tại long giác ở giữa. Huyết hồng áo choàng cổ động. Tịch thiên kích hoành nắm tay trong. Đi. Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Trực tiếp nhượng tiểu long xông ra hồng hoang trước bí cảnh cửa vào cái không gian kia. Ông mà tại hồng hoang thế giới. Hồng hoang trước bí cảnh thế giới trước hư không thứ tư chấn động. Giống cơ hồ hô hấp về sau tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người trong ánh mắt, một đạo khủng bố long ngâm xuất hiện. Theo mà đến siêu chính là một cỗ đen nhánh thần mang bao phủ hơn phân nửa hồng hoang trước bí cảnh lối vào. Mà ẩn chứa trong đó này cỗ kinh khủng đế uy. Khiến cho mọi người đều sắc mặt đột biến. Thật không thể tin nhìn lấy hồng hoang trước bí cảnh lối vào đột nhiên xuất hiện một cái sinh linh. Bát dực hỗn độn thiên long xuất thí. Bát dực chấn động. Giống như già thiên cánh. Này long khu thượng thiên yêu đế khải chiếu sáng rạng rỡ. Đế uy chấn thế ở giữa. Bất quá. Khi mọi người nhìn thấy bát dực hỗn độn thiên long vọt tới trên đỉnh đầu lại có một thanh niên đứng ở nơi đó. Nhất thời đồng tử nhăn co lại. Cái này sinh linh là hồng hoang trước bí cảnh trong đầu kia cấp thánh nhân thần long già thiên nhìn lấy bát rực hỗn độn thiên long xuất hiện. Nhất thời sắc mặt đại biến. Rốt cuộc bảo trì không bình tĩnh. Lên tiếng kinh hô. Đầu này cấp thánh nhân thần long. Tại sao lại đi ra còn mang theo đầu kia lục rực thiên sư thiên yêu đế khải hoang trời cũng đến miệng. Trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Không phải đầu này thần long. Mà chính là. Tịch thiên nguyên thủy thiên tôn mở miệng. Nhìn lấy bát rực hỗn độn thiên long long giác ở giữa. Áo choàng cổ động. Cầm trong tay trường kích sắc mặt lạnh lùng mà đến Dương Vũ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tịch thiên. Cưới một đầu cấp thánh nhân đến thần long hoang ma thần đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Giống thật lâu về sau. Tiểu long đứng ở hồng hoang mọi người đội ngũ trước. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ kinh khủng đế uy trực tiếp chấn áp hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại tất cả mọi người. Hát Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người đều là gầm thét. Làm hậu bối ngăn cản cỗ này thánh nhân yêu đế uy. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Các vị. Đã lâu không gặp Dương Vũ đứng tại tiểu trên đỉnh đầu rồng. Tóc đen tung bay ở giữa. Một cỗ bao trùm chúng sinh ngạo nghễ vô địch ý lan tràn ra. Tịch thiên. Ngươi dạng này. Quá mức phách lối nhìn lấy Dương Vũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Trong giọng nói dâng lên băng lãnh sát ý. Nguyên Thủy lão cầu. Ta tịch thiên muốn nói như thế nào. Ngươi nói không tính. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Trực tiếp mở miệng giận đổi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tịch thiên. Dám như thế cùng thánh nói chuyện. Ngươi đây là đang muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh. Nhìn lấy Dương Vũ. Đã sát ý trùng thiên. Dám như thế đối chủ nhân lớn tiếng hô quát. Ngươi lão nhân này. Mới là đang tìm cách chết. Tiểu long trực tiếp trừng mắt về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên yêu đế khải bên trên. Này cố yêu đế uy lần nữa lan tràn ra. Cực kỳ khủng bố. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ở mở miệng. Nghe được đầu này cấp thánh nhân thần long gọi Dương Vũ chủ nhân. Hắn đã có chút phản ứng không kịp. Chủ nhân hoang ma thần cũng nhìn về phía Dương Vũ, lộ ra càng thêm thật không thể tin ánh mắt. Nhường đường đi, ta sẽ phải ma thần đại lục. Dương Vũ bĩu môi, đối với những người này chấn kinh cũng không có mở miệng nói thêm gì nữa, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Muốn đi? Ngươi có phải hay không muốn quá dễ dàng? Đưa ngươi chuôi này hỗn độn linh bảo giao ra. Có lẽ, ta có thể cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn hồn, lạnh lùng nhìn về phía Dương Vũ, phẫn nộ quát. Cản ta liền ngươi. Dương Vũ cười khúc khích, lộ ra cực kỳ im lặng thần sắc. Tịch thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét. Trực tiếp nổi giận. Chung quanh thân thể. Một cỗ kinh khủng thần quang ngưng tụ. Hóa thành một đạo thần mang chém về phía tiểu đỉnh đầu rồng Dương Vũ. Cúp tiểu long đôi mắt băng lãnh. Sau lưng bát rực trực tiếp chấn động. Bỗng nhiên triển khai. Cùng trời yêu đế khải cộng đồng phát sáng. Ngưng tụ ra một đảo hỗn độn thần quang. Oanh trong nháy mắt. Hai đảo thần mang trùng kích cùng một chỗ. Khiến cho toàn bộ hồng hoang hư không đều nổ tung. Trong nháy mắt liền hóa thành hắc động. Nhưng là có hỗn độn linh bảo tiểu long quá mạnh. Tuyệt đối có thể nói là thánh nhân đệ nhất nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần quang còn không có tiếp cận Dương Vũ. Liền trong nháy mắt bị tiểu long cho chấn áp. Không ngừng ăn mòn. Hóa thành hư vô. Mà tiểu long lấy thiên yêu đế khải ngưng tụ hỗn độn thần quang nhưng như cũ khủng bố. Trực tiếp liền trùng kích hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể. Hỗn chứng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cảm nhận được một cỗ làm hắn phía sau lưng run rẩy nguy hiểm. Cái gì cũng không nghĩ. Trực tiếp liền dẫn ra thiên cấp tốc bỏ chạy. Xuất hiện tại chỗ rất xa. Oanh oanh oanh mà hỗn độn thần quang làm theo trực tiếp xẹt qua hư không. Lưu lại một đạo vết sách. Trong đó mang theo những cái kia không có bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo bỏ chạy nhân tộc huyết nhục cùng mảnh xương. Giống bát rực hỗn độn thiên long nổ hống. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Thiên yêu đế khải bên trên. Này cố bá tuyệt thiên địa yêu đế thần uy trực tiếp quét ngang bát hoang lục hợp vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 24 chương 229. Cậu Khổng Tuyên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không gì hơn cái này đi. Dương Vũ nhìn về phía ngay tại nơi xa nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt cực kỳ khó coi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cười lạnh. Tịch Thiên. Ngươi đây là đang muốn chết, ban đầu còn muốn chờ một đoạn thời gian. Để ngươi lại nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng là. Hiện tại ta phải nói cho ngươi. Ngươi sống không lâu. Nhìn lấy Dương Vũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt băng lãnh hét lớn một tiếng. Thật sao? Này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như thế nào chạm ta? Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đôi mắt cực sự lạnh lẽo. Trong lòng đều là khinh thường. Đừng tưởng rằng có một cái thánh nhân cấp bậc tỏa kỷ liền vô địch. Cái này trong hồng hoang. Cuối cùng không phải thánh nhân thiên hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Trong đôi mắt lộ ra băng lãnh quang huy. Ha ha. Hồng quân lão cẩu không xuất thí. Có ngày đường tại. Hiện tại hắn có thể lệnh tùy ý xuất thủ à. Nếu có thể. Hắn sẽ chờ đến ta trưởng thành đến tình trạng như thế. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đôi mắt đồng dạng băng lãnh. Căn bản không hề e ngại sắc. Chờ xem. Cuối cùng có một ngày. Ngươi muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Trong đôi mắt lộ ra lãnh ý. Bất quá. Cũng tại lúc này hơi hơi lói lên. Chết đi cho ta. Tịch Thiên ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Một đạo băng lãnh tiếng hét phẫn nộ tại Dương Vũ cách đó không xa vang lên. Tràn ngập băng lãnh. Giống tiểu long sắc mặt ngưng lại. Liền tranh thủ bát dược trong tứ dược hội tụ tại thân thể một bên. Chuẩn bị địa phương thứ gì? Một cái thánh nhân. Đệ nhất hỗn độn ma thần. Vậy mà cũng sẽ chơi đánh lén mà tại lúc này. Này trong dữ liệu chấn động cùng trùng kích cũng chưa từng xuất hiện. Mà là tại tiểu long thân thể một bên. Sáng lên một đạo sáng chói thần quang. Ngũ sắc thần quang lão ngô ngốc Dương Vũ nghe được cái thanh âm này. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Không có nghĩ đến người này sẽ xuất hiện cứu mình. Dám đánh lén chủ nhân. Muốn chết. Tiểu long thu hồi này tứ dực. Ánh mắt nhìn về phía thân thể một bên. Trong đôi mắt dâng lên khủng bố lãnh mang. Lúc này, Khổng Tuyên chính lấy ngũ sắc thần quang ngăn trở hoang ma thần nhất đường oanh kích. Khiến cho đối diện hoang ma thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giống tiểu long giận. Ngày đó yêu đế khải bên trên. Một cỗ kinh khủng thần uy lan tràn ra. Như là nhất tôn yêu đế thức tỉnh. Giết tiểu long nổ hống. Thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bát dực chấn động trực tiếp lướt đến hoang ma thần trước người. Ngày đó yêu đế khải bao trùm móng vuốt. Trực tiếp xé hướng hoang ma thần thân thể. Cút ngay cho ta. Hoang ma thần nhãn mắt lạnh lẽo. Hắn mua chính là đệ nhất ma thần. Cũng sẽ không e ngại tiểu long. Trực tiếp lấy ra một thanh trắng như tuyết ma đao. Ngưng tổ hoang ảo nghĩa trực tiếp chém về phía tiểu móng vuốt rồng. Yêu đế chào tiểu long hừ lạnh. Trực tiếp thôi đồng thiên yêu đế khải. Này trên lợi chảo đen nhánh thần mang càng thêm sáng chói. Trong hư không đột nhiên vang lên một đạo khẽ kêu. Khiến cho mọi người đều đôi mắt co rụt lại. Chết đi cho ta. Tiểu long nổ hống. Như là phát cuồng mảy may không để ý cái này khẽ kêu. Lần nữa nâng lên một mực móng vuốt. Xé hướng hoang ma thần. Hỗn chứng hoang ma thần sắc mặt khó coi. Nắm chuôi này bây giờ chỉ còn lại có một nửa ma đao. Cấp tốc trốn xa. Chạy không. Tiểu long hừ lạnh. Này sau lưng bát dực đột nhiên biến hóa trực tiếp hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ thành một đôi thần dực. Như là hắc phượng hoàng cánh. Giết hai cái thần dực chấn động. Tiểu long thân thể vậy mà trực tiếp phá không. Trong chớp mắt đi vào hoang ma thần sau lưng. Giống tiểu long nổ hống. Này miệng rộng trong ngưng tụ ra một vệt thần quang. Trực tiếp trùng kích mà ra. Đánh phía hoang ma thần hậu độc. Hoang thần thể hoang ma thần nổ uống. Thân thể từ trong bộc phát ra vô số hoang ảo nghĩa. Tại thân thể của hắn âm thanh ngưng tụ ra một bộ khôi giáp đồng dạng vật thể. Oanh mà tiểu long thần quang vẫn như cũ trùng kích ở phía trên. Mang theo khủng bố long uy. trực tiếp đánh tan hoang ma thần phòng ngự. Một đạo trầm đục tại hoang ma thần thân thể chỗ, một vệt thần quang trực tiếp xuyên thấu mà ra, xẹt qua hư không, lưu lại một đạo giống như giải lụa hư không liệt phùng. Tịch Thiên, ta hoang ma thần cung cùng ngươi không chết không thôi. Bất quá hoang ma thần dù sao cũng là thánh nhân, nắm lấy thời cơ, lấy trọng thương thân thể mang theo hoang thiên cùng hoang ma thần cung mọi người, trong nháy mắt biến mất trong phiến thiên địa này. Còn có ngươi tiểu long nhưng như cũ tức giận không thôi, nhìn chăm chú về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Này một đôi thần rực lần nữa chấn động, trực tiếp hóa phá hư không, phút chốc 10 vạn dặm, lướt đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cách đó không xa. Tịch Thiên, chúng ta sau đó không lâu liền sẽ gặp lại, đến lúc đó cũng là ngươi tử kỳ. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, thôi đồng độn pháp, đồng dạng chạy trốn. Có được hỗn độn linh bảo tiểu long bây giờ tuyệt đối là thiên đạo thánh nhân dưới đệ nhất người, không người có thể địch. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn không có có đảm lượng cùng tiểu long cứng đối cứng, sợ bị trực tiếp xé. Tốt, không cần lại đến nổi giận, ngày sau sớm tối muốn chém người, không nóng này. Dương Vũ đứng tại tiểu đỉnh đầu rồng, nguy nga bất động, như là chẳng sợ hãi. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thần vương. Vừa mới đối mặt hai cái thánh nhân sát phạt, Dương Vũ bất động như núi, đứng tại tòa kỵ đỉnh đầu, sắc mặt lạnh nhạt, mười phần không tầm thường. Tiểu Dược, ngươi là Tịch Thiên, làm gì không nói sớm đem hai cái thánh nhân đều là bỏ chạy. Khổng Tuyên lúc này mới đi tới, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần im lặng. Ngươi cũng không có hỏi à? Dương Vũ bĩu môi, nhún vai nói đến. Tính toán, không nói với ngươi những này. Với cứu cứu ngươi nói một chút ngươi cái này tỏa kỳ thế nào đến à? Nhìn lấy Dương Vũ, Khổng Tuyên một bộ hết sức kinh ngạc bộ dáng, đối với Tiểu Long dì thường cảm thấy hứng thú. Lão ngu ngốc, người nào nói ngươi là ta cậu? Dương Vũ bĩu môi, sắc mặt đen nhánh nhìn lấy Khổng Tuyên. Khúc Thủy là cháu gái ta, ta không phải liền là cứu cứu ngươi. Khổng Tuyên gật đầu nói đến. Khúc Thủy là Khúc Thủy, ta tuyệt đối không nhận ngươi cái này lão ngu ngốc làm cậu. Dương Vũ ném cái này bạch nhãn cực kỳ khinh thường nói ra. Không nhận cũng được, vậy ngươi đừng nghĩ lấy Khúc Thủy. Nhìn lấy Dương Vũ khinh thường bộ dáng, Khổng Tuyên nhất thời cảm thấy cực kỳ tức giận uống đến. Hai chúng ta đều cái kia. Khúc Thủy đã là thê tử của ta. Dương Vũ bĩu môi nói đến. Cái gì? Khổng Tuyên nhất thời trừng to mắt. Kêu la cái gì, lão đầu một cái còn không lễ phép như vậy. Dương Vũ bĩu môi, đối với cái này tại phong thần chiến trung thánh nhân hạ vô địch gia hỏa cực kỳ không la. Biết cái gì, cứu cứu ngươi ta đây là tự do tự tại, cảm ngộ đại đạo ý cảnh, ta muốn đột phá thánh nhân. Khổng Tuyên mở miệng, cực kỳ im lặng mở miệng nói đến. Liền ngươi Dương Vũ bĩu môi, không lưu tình chút nào xem thường cái này cậu. Tiểu tử, ngươi lại cái này thái độ, ta thật muốn lấy trưởng bối thân phận giáo huấn ngươi a. Nhìn lấy Dương Vũ, Khổng Tuyên sắc mặt tối đen, trong tay trực tiếp xuất hiện một đạo ngũ sắc thần quang. Dương Vũ bĩu môi cực kỳ bình thản nhìn lấy Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nhìn một chút Dương Vũ dưới thân tiểu long, cuối cùng vẫn là tán đi ngũ sắc thần quang. Bắt đầu cùng Dương Vũ trừng mắt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 24 chương 230. Lại vào hắc án ma thần cung tốt. Cùng ngươi cái này lão ngu ngốc lãng phí thời gian thật chán. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp nhảy xuống tiểu đỉnh đầu rồng, mà tiểu long cũng hóa thành tiểu xà, đứng tại Dương Vũ đầu vai. Ngươi cái tên này, làm sao lại không có một chút Tịch Thiên Đế phong độ đâu? Khổng Tuyên nhìn lấy Dương Vũ, cực kỳ im lặng. Bái bai, ta muốn trở về ma thần đại lục, ma vực La Hầu còn đang chờ ta đây. Dương Vũ khoát khoát tay, liền dẫn tiểu long hướng đi đứng tại duy nhất còn ngừng lưu tại nơi này thế lực. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ, lần sau ta gặp được Khúc Thủy nhất định sẽ nhiều lời ngươi vài câu nói xấu. Khổng Tuyên bĩu môi, mười phần khó chịu nhìn lấy Dương Vũ. Cái này cho ngươi, từ bí cảnh trong đoạt đến thích hợp nhất ngươi linh bảo. Dương Vũ bĩu môi, quay người đem ngũ linh kiếm lấy ra, trực tiếp ném cho Khổng Tuyên. Chính mình thì là hướng đi La Hầu các loại hắc ám ma thần cung nhân. Ta dựa vào cực phẩm tiên thiên linh bảo, vẫn là hậu thiên ngũ hành ngưng tụ cực phẩm tiên thiên linh bảo, vừa mới nắm chặt ngũ linh kiếm. Khổng Tuyên liền lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Hắn vừa ra đời liền có hậu thiên ngũ hành quán thể, cho nên mới có thiên phú thần thuật ngũ sắc thần quang, nhượng hắn tại thánh nhân hạ không chỗ địch nổi. Thế nhưng là cũng bởi vì hậu thiên ngũ hành linh bảo cơ hồ đều là duy nhất thuộc tính, nhượng hắn một mực không có phù hợp linh bảo. Thế nhưng là Dương Vũ hôm nay lại trực tiếp tiến hắn một thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là thuộc tính ngũ hành đều đủ. Có thể nói sau này Khổng Tuyên cũng không phải là thánh nhân hạ vô địch, mà chính là đối cứng thánh nhân cũng không nói chơi ai. Thôi, về sau giúp ngươi nói tốt vài câu đi. Khổng Tuyên mười phần cẩn thận đem ngũ linh kiếm thu lại, nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, hài lòng gật gật đầu, lúc này mới bay về phương xa, cũng muốn rời khỏi nơi này đây. Mà Dương Vũ đã trở lại hắc ám ma thần cung trong đội ngũ. Cái này thần long rất lợi hại không tầm thường, ta có một loại rất quen thuộc cảm giác. Ma tổ La Hầu nhìn lấy tiểu long, trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ sắc. Cái này rất có thể ngài còn thực sự từng gặp hắn. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt mang theo thần mang, vẫn như cũ mang theo một vẻ kinh ngạc. Ồ, ma tổ La Hầu nhìn lấy Dương Vũ càng thêm lộ ra kinh ngạc. Cái này tạm thời cũng không cần ta nói ra, đợi lát nữa ngài tự nhiên là minh bạch. Mà lại vấn đề này không thể quá nhiều người biết. Dương Vũ mỉm cười đối ma tổ La Hầu khẽ lắc đầu. Dạng này a, vậy cũng được, chúng ta trở về đi, nghỉ ngơi mấy ngày, về sau ta đang tìm ngươi, đến lúc đó cùng ta hào hào nói một chút. Ma tổ La Hầu gật đầu, đối với Dương Vũ cái đề tài này càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Tốt, đến lúc đó ngài nhượng Ngưu Thập Tam tới tìm ta là được, ta đem cái này Cửu Châu sự tình hào hào muốn nói với ngươi nói chuyện. Dương Vũ mỉm cười đối ma tổ La Hầu gật gật đầu. Vậy thì tốt, hiện tại liền về ma thần đại lục đi. Ma tổ La Hầu gật đầu, mang theo mọi người hướng ma thần đại lục phương hướng bay qua. Lúc đến sau có truyền tống trận, nhưng là trở về cũng không có, chỉ có thể theo dựa vào chính mình phi hành trở về ma thần đại lục. Hai ngày sau, mọi người rốt cuộc trở lại ma thần đại lục. Dương Vũ cũng trở về đến chính mình khách sạn, bắt đầu nghỉ ngơi, cũng không có đi hắc ám ma thần cung. Không ai, chỉ có ta. Dương Vũ trở lại khách sạn, nhìn lấy hậu thổ trong phòng vắng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau cùng, Dương Vũ trở lại gian phòng của mình, tắm rửa, có một bữa cơm no đủ về sau, Dương Vũ liền ngã đầu liền ngủ. Thẳng đến 3 ngày về sau cửa phòng bị gõ vang, Dương Vũ mới từ trên giường đứng lên. Ngưu Thập Tam à, ma tổ tìm ta sao? Dương Vũ mở cửa, nhìn lấy Ngưu Thập Tam đứng ở trước cửa, mở miệng cười hỏi. Ăn, ma tổ biết ngươi nghỉ ngơi 3 ngày cũng kém không nhiều, mà lại hắn giống như có chuyện khẩn yếu tìm ngươi. Ngưu Thập Tam gật đầu nói đến. Vậy thì đi thôi, ta vừa vặn không có chuyện gì, liền đi cùng hắn tâm sự cái này Cửu Châu sự tình. Dương Vũ mỉm cười gật đầu, trong đôi mắt mang theo ý cười. Có một ít chuyện không cần phải nói, ma tổ đã hỏi ta, ngươi liền kể một ít ta khẳng định không biết sự tình là được. Ngưu Thập Tam gật đầu, hai người một bên tiến lên, một bên nói chuyện phiếm. Minh bạch, ta hồi hảo hảo nói. Những tin tức này nhất định sẽ làm cho các ngươi ma tổ chấn kinh đại nha. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Hắn cái cuối cùng rời đi Cửu Châu, rất nhiều chuyện hắn so bất luận kẻ nào đều thấy rõ. Đặc biệt là sau cùng cổ trần mở quan tài thời điểm, liền xem như hắn cũng bị chấn kinh nói không ra lời. Cái này ngược lại sẽ không. Ma tổ hảo lão công cái này Cửu Châu địa có chính mình hiểu biết, cho nên mới sẽ đối nơi này tốt như vậy kỳ. Ngưu Thập Tam lắc đầu nói đến. hắn có thể không tin Dương Vũ nói đồ vật có thể lệnh ma tổ La Hầu ngoác mồm kinh ngạc. Vậy thì chờ lấy xem đi. Dương Vũ mỉm cười. Sắc mặt cực kỳ thần bí. Rất nhanh, Dương Vũ hai người một đường trong lúc nói chuyện với nhau liền tới đến Hắc Ám Ma Thần trong cung. Dương Vũ cùng Ngưu Thập Tam cáo biệt về sau, liền trực tiếp rời đi nguyên địa, hướng thẳng đến Hắc Ám Ma Thần cung chủ điện đi đến. Ma Tổ La Hầu là ở chỗ này chờ đợi mình. Kẹp kẹp. Dương Vũ đẩy ra đại điện đại môn, đi vào Hắc Ám Ma Thần trong cung điện. Nhìn trước mắt cảnh vật, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đến Ma Tổ La Hầu vẫn là ngồi ngay ngắn ở vương tỏa bên trên. Mà ở đối diện hắn, cũng có một cái thạch tỏa đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đến, Ma Tổ đại nhân mời ta, ta có thể đi ra nha. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói. Ha ha, ngươi có thể đừng như vậy nói khoác ta. Hiện tại ngươi có thể lợi hại hơn ta nhiều. Ăn mặc hỗn độn linh bảo thánh nhân tỏa kìa. Ta nhưng không có à. La Hầu mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ vai đầu tiểu long trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ sắc. Ấy, Ma Tổ La Hầu cũng là Ma Tổ La Hầu, ta một tên tiểu bối nên nói khoác, vẫn là đến nói khoác. Dương Vũ lắc đầu, vừa cười vừa nói, trong đôi mắt mang theo ý cười. Được à. Bây giờ nói chuyện đều cảm giác không giống nhau. Lực lượng mười phần. Không tệ. La Hầu nhìn lấy Dương Vũ, hết sức hài lòng gật gật đầu. Không ra 500 năm tin tưởng ta, tam giới tuyệt đối sẽ không lại là hiện tại tam giới. Dương Vũ mỉm cười trong đôi mắt mang theo ý cười. Ta tin tưởng ngươi. Bởi vì hiện tại ngươi xác thực không còn là một mảnh ngươi. Lần này hồng hoang trước bí cảnh được để ngươi tránh thức thối biến. Ma Tổ La Hầu gật đầu, đối với Dương Vũ đạt được trọng bảo, hắn nghe Ngưu Thập Tam đã nói. Ma Tổ đại nhân, chúng ta bây giờ không phải là nói lúc này đi. Ngài liền không hiếu kỳ. Trong mắt ta Cửu Châu địa sao? Dương Vũ cười nhìn về phía Ma Tổ La Hầu. Hắn biết lần này La Hầu tìm hắn, đây là lớn nhất chuyện chủ yếu. Ồ, trong mắt ngươi Cửu Châu địa? La Hầu nhất thời đôi mắt sáng lên, mười phần nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ. Rất đơn giản, ta cho ngươi xem một người, ngươi nhất định cái gì đều hiểu. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp lấy ra một cái linh thạch, đem bên trong một bộ hình ảnh cho phóng xuất. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhất thời, Ma Tổ La Hầu có đứng lên, nhìn lấy ảnh hưởng bên trong người, tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 24 chương 231. Tin tức xấu người này, ngài hẳn là nhận biết a. Dương Vũ cười nhìn về phía Ma Tổ La Hầu, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Làm sao? Lại là hắn? Cái này sao có thể? Ma Tộc La Hầu nhìn lấy trong chân dung người, tuy nhiên so với hắn ảnh hưởng trong trẻ trung hơn rất nhiều, non nớt rất nhiều, nhưng là tuyệt đối là một bộ khuôn mặt. Người này cũng là Cửu Châu địa mạnh nhất thiên tài, tên là Cổ Trần. Dương Vũ mỉm cười thu linh thạch, từ tốn nói. Cái này làm sao khẳng định Cổ Trần hắn không phải? Bàn cổ sao? La Hầu từ Dương Vũ trong tay nhíp qua cái viên kia linh thạch, nhìn lấy trong đó Cổ Trần hình ảnh, càng thêm rung động. Không, người này tại Cửu Châu tên chữ cũng là Cổ Trần. Dương Vũ lắc đầu, hắn cũng hết sức kỳ quái vì sao Cổ Trần lại là hồng hoang thế giới khai thiên đại thần bàn cổ. Vì sao? Các ngươi không ai biết Cổ Trần cũng là bàn cổ. Thập Tam, Hoang Thiên bọn họ đi ra, chẳng hề nói một câu a. La Hầu nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày hỏi. Hậu thổ đều không có nhận ra. Thậm chí một điểm huyết mạch cảm ứng đều không có. Ngươi cảm thấy hiện tại hồng hoang có mấy người gặp qua bàn cổ? Dương Vũ lắc đầu. Bọn họ căn bản không hề gặp qua bàn cổ bộ dáng, cũng chưa từng gặp qua bàn cổ hình ảnh. Gặp qua người chỉ có ba cái. La Hầu mở miệng trong đôi mắt dâng lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thế nhưng là không đúng. Hậu thổ chính là bàn cổ 12 giọt tinh huyết một hóa thành. Làm sao có thể không có huyết mạch cảm ứng? Ma Tổ La Hầu lại nhíu mày hỏi. cái này rất đơn giản, bởi vì vì một chỗ. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Một chỗ La Hầu lần nữa nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ càng thêm nghi hoặc. Cửu Châu địa có một chỗ đại cơ duyên, tên là Cổ Thánh Chiến Trường. Trong đó có một chỗ tên là Trần Quan Tài Địa. Dương Vũ mở miệng nói, nhìn lấy La Hầu, muốn biết La Hầu đến tột cùng có biết hay không. Chưa nghe nói qua à? La Hầu trầm tư thật lâu mới lắc đầu, xác định chưa nghe nói qua nơi này. Cái này Trần Quan Tài rất khủng bố, có 108 cái thạch quan, trong đó đồ vật đều là hỗn độn linh bảo cấp bậc thần vật. Dương Vũ mở miệng, tỷ như Tiểu Long Thiên Yêu Đế Khải, còn có ta được đến chuôi này Cửu Cực Tịch Thiên Kích. Dương Vũ mỉm cười, lấy ra Tịch Thiên Kích đưa cho La Hầu. La Hầu đều là xuống tới, sắc mặt không có biến hóa, nhưng là nhưng trong lòng biến hóa rất lớn, có thể nói là phiên giang đào hải. Bất quá La Hầu nhìn nửa phút đồng hồ sau liền một lần nữa đưa cho Dương Vũ, nói: cái này Trần Quan Tài tại sao lại nhượng hậu thổ cùng bàn cổ? Cũng chính là cổ Trần không có huyết mạch cảm ứng cái này Trần Quan Tài, trước kia mở ra một lần bị một cách tông môn người đạt được, từ đó xưng bá thánh nhân cũng rất nhiều Cửu Châu địa 10 vạn năm. Tuyệt đối so với Hồng Quân lão cẩu còn cường đại hơn. Dương Vũ mở miệng. Từ tốn nói. Cái kia cổ Trần cũng đi ma tổ? La Hầu hiếu kỳ hỏi, đại khái hiểu Dương Vũ ý tứ. Ăn, hắn hết thảy mở ra 3 cái thạch quan, đạt được 3 kiện đồ vật. Dương Vũ mỉm cười nói. Thứ gì? La Hầu hết sức tò mò nhìn về phía Dương Vũ. Kiện thứ nhất chính là 3 đóa đại đạo thần liên, trên đó ngồi 3 tôn tiểu nhân, như là tam hoa tụ đỉnh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói. 3 đóa? Ngươi nói là bàn cổ lấy thân hóa vạn vật lúc 3 đạo khí hóa thành tam thanh? La Hầu trong đôi mắt lần nữa dâng lên kinh hãi sắc, càng thêm thật không thể tin. Không nóng này, nghe cái này kiện vật phẩm thứ hai, ngươi liền cái gì đều hiểu. Dương Vũ vừa cười vừa nói. Kiện vật phẩm thứ hai là 12 khỏa hạt châu màu đỏ ngòm, đồ vật bình thường, tràn ngập thân thể này lực 12 giọt tinh huyết. Hóa thập nhị tổ vu ma tổ La Hầu trong đôi mắt bộc phát ra sáng chói thần mang. Nghe Dương Vũ nói đến đây, hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Bởi vì cổ Trần trời sinh cũng không có đủ hóa thành thập nhị tổ vu cùng tam thanh đồ vật, cho nên Dương Vũ, Già Thiên, hậu thổ những này truyền nhân đều là không có từ trên người cổ Trần cảm giác đến bất kỳ quen thuộc địa phương. Kiện vật phẩm thứ ba nếu là cùng cái kia chuôi thạch kiếm ngưng tập hợp một chỗ, Dương Vũ mở miệng cũng không có nói ra đến, mang trên mặt ý cười. Bàn cổ búa? La Hầu mở miệng càng thêm cảm thấy chấn kinh. Cái này hồng hoang trước bí cảnh lại là bàn cổ chỗ ở thế giới. Thế nhưng là bàn cổ là từ hỗn độn thanh liên liên tử trong rừng dục ra đến, làm sao lại tại như lời ngươi nói cái kia Cửu Châu địa? La Hầu mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Rất đơn giản, hỗn độn thanh liên trong tự thành một giới, mà Cửu Châu thật là một cái tiểu thế giới. Rất nhỏ. Dương Vũ mở miệng. Từ tốn nói. La Hầu không có mở miệng nói chuyện, hắn đã bị chấn kinh đến, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Hồng hoang thế giới khai ít giả, bàn cổ vậy mà cũng là từ mạt hơi trong trưởng thành, mà hỗn độn thanh liên trong vậy mà tự thành một giới. Cái này thực sự lệnh La Hầu cái này ma thần vô pháp tưởng tượng. Trong đó tiên thiên linh bảo, ta đoán chừng rất nhiều ngay tại lúc này tiên thiên linh bảo tiền thân. Dương Vũ mở miệng, hắn không có gặp bao nhiêu, nhưng là 8-9 phần 10 chạy không. Quá bất khả tư nghị. La Hầu mở miệng, vẫn như cũ rung động không khỏi. Hắn một cái sinh hoạt vô số năm, thậm chí so bàn cổ còn phải sớm hơn xuất hiện ở trong hỗn độn ma thần. Xem như đầu một lần bị chấn kinh thành bộ dáng này. Kỳ thực, vừa mới nhìn thấy cổ Trần mở ra 3 cái kia thạch quan thời điểm, ta cũng bị kinh hãi không nhẹ. Dương Vũ mở miệng, đồng dạng còn có một số rung động. Bất quá, Nếu là hắn biết cổ trần mở ra đệ tứ chiếc quan tài đá, đạt được đệ tứ kiện vật phẩm là cái gì, nhất định sẽ càng thêm chấn kinh. Chuyện này đợi lát nữa ta tại chính mình trải vuốt, trước tiên nói một chút ngươi sự tình. Ma Tổ La Hầu gật đầu, cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Chuyện của ta, Dương Vũ mở miệng, nghi hoặc nhìn về phía La Hầu hỏi. Đúng, cũng là ngươi sự tình. La Hầu gật đầu. Ngài nói đi. Dương Vũ cười gật đầu, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đây cũng không phải là một tin tức tốt. La Hầu mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ lạnh nhạt bộ dáng, lắc đầu nói đến. Tin tức xấu, Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy La Hầu cái này nghiêm túc, ngưng trọng bộ dáng càng thêm nghi hoặc. Đúng, cũng là một cái tin tức xấu, một cái có thể sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục tin tức xấu. La Hầu gật đầu, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Hiển nhiên biết nói cho Dương Vũ tin tức này về sau sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Ngươi nói đi, ta đã có chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối sẽ không có việc. Dương Vũ khoát khoát tay, tin tức xấu có thể không nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn Dương Vũ tâm cảnh. Không nóng này, ta muốn trước giam cầm bốn phía tránh cho ngươi xúc động. La Hầu lắc đầu, trực tiếp hai tay bóp quyết, trực tiếp hội tụ ra khủng bố hắc ám, đem chọn cái chủ điện đều cho bao phủ trong đó, đem bốn phía hư không đều cho giam cầm. Xác định Dương Vũ cùng Tiểu Long đều không thể thời gian ngắn sau khi rời đi, La Hầu lúc này mới nhìn về phía Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 24 chương 232. Về tam giới tin tức gì? Vậy mà nhượng ngài nghiêm túc như vậy. Dương Vũ nhìn lấy La Hầu cách này nghiêm túc bộ dáng, trong đôi mắt dâng lên một tia ngưng trọng sắc. Trong lòng đột nhiên có một loại mười phần dự cảm không tốt. Tin tức này cùng tam giới có quan hệ. La Hầu mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, hắn nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc. Ngài nói, ta có chuẩn bị tâm lý. Dương Vũ mở miệng, ngữ ngữ khí nghiêm túc, trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng thần sắc. Tam giới đang làm một trận đại hôn, già thiên đại hôn. La Hầu mở miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ, thể nội đã dâng lên hắn toàn bộ lực lượng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ ngăn lại Dương Vũ. Khúc thủy. Sao? Dương Vũ mở miệng, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, trong lòng dâng lên vô tận sát ý. La Hầu gật đầu, nhìn lấy giờ này khắc này Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Muốn ngăn ta sao? Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy Ma Tổ La Hầu, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh quang mang, giống như sát ý thực chất. Không, ta không ngăn cản ngươi, chỉ là muốn để ngươi lãnh tính một chút, chỉnh lý tốt chính mình suy nghĩ sau tại quá khứ. La Hầu lắc đầu, hắn biết hắn vô pháp ngăn lại Dương Vũ, cho nên hắn muốn tận khả năng trợ giúp Dương Vũ. Ngài nói, ngài còn có cái gì muốn dặn dò? Dương Vũ mở miệng, sắc mặt bình thản, đôi mắt lạnh lùng như cũ. Đại hôn còn có thời gian 10 ngày, ta vì ngươi chuẩn bị truyền tống trận, có thể trong nháy mắt đến thiên đình chỗ gần. Cho nên, ngươi muốn tại hắc ám ma thần trong cung, tận khả năng đề bạt thực lực ngươi. La Hầu mở miệng, ngữ khí khẳng định nói với Dương Vũ đến. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu, căn liền không chút do dự, trực tiếp lấy ra một cái đại đạo đan ăn vào. Tịch thiên thánh thể, lực đạo. Lần này, muốn đổ thiên đình. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, đem đại đạo đan sử dụng tại tịch thiên thánh thể lực cực chỉ bên trên. Bởi vì tịch thiên thánh thể là trước mắt hắn duy nhất có thể thời gian dài duy trì tại phong hào thiên tôn thực lực chiến lực bóng tối này đường cảm ngộ. Ngươi cũng cùng nhau lính hội đi. Hy vọng lần này ngươi có thể còn sống trở về. La Hầu lắc đầu, nhìn lấy Dương Vũ, từ nội tâm trong đi ra một sợi nguyên thần, vọt thẳng nhập Dương Vũ trong mi tâm. Ông mà Dương Vũ khí tức quanh người lại bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một mảnh hải dương màu vàng ấm. Đại đạo đan phát huy tác dụng, tại dung hợp vào tịch thiên thánh thể lực đạo trong. Vẹn vẹn sau 5 ngày, cái này vô tận lực đạo liền trực tiếp chui vào Dương Vũ trong thân thể, hóa thành tịch thiên thánh thể. Lực cực chỉ hình thức thủ đoạn mạnh nhất mà Dương Vũ cũng không có dừng lại. hắn lần nữa triệu hồi ra 5 cái hồn hoàn. Đồng thời, lấy ra vô số hỗn độn ma thần đan bày tại chung quanh thân thể. Đều cho ta thôn Dương Vũ hừ lạnh. Tại thân thể của hắn sau lưng, thôn phệ tổ long hư ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp đem những này hỗn độn ma thần đan trong lực lượng đều là cho nuốt chửng vào Dương Vũ trong thân thể. Dạng này, mặc dù sẽ rất lãng phí hỗn độn ma thần đan dược lực, nhưng là Dương Vũ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Mà tại cách này hỗn độn ma thần đan xem như đường đậu đồng dạng bị Dương Vũ thôn phệ trong thời gian. Dương Vũ sau lưng này 5 cái hồn hoàn tại điên cuồng chấn động. Cuối cùng, 5 cái hồn hoàn đều là chấn vỡ. Hóa thành quang huy. Tại Dương Vũ thân thể ngưng tụ trở thành một cái hỏa phù. Nhất tôn lôi đảo đế vương. Một gốc tiểu thảo. Một đôi hắc ám thần cánh. Một đầu thôn phệ tổ long. Còn có một cái toàn thân kim quang sáng chói thiên giác nhĩ mà hỗn độn ma thần đan bên trong dược lực liền đều bị Dương Vũ nuốt chửng lấy. Điên cuồng rót vào những này hư ảnh trong. Khiến cho hư ảnh trong phát ra uy năng trở nên cực kỳ khủng bố. Mà dạng này tình cảnh một tiếp tục. Chính là 5 ngày thời gian. Khiến cho toàn bộ hắc ám ma thần cung trong chủ điện đều gió sụp mây vần. Biến hóa khó lường. Ma tổ đại nhân đưa ta tới đi. Một lúc lâu sau. Dương Vũ đứng lên. Nhìn lấy trước người mình ma tổ La Hầu. Đôi mắt lạnh lẽo mở miệng. Này hồn hoàn hóa thành hư ảnh chui vào Dương Vũ trong thân thể. Mà tại Dương Vũ trong thân thể. Một cỗ kinh khủng ba động đang nổi lên. Khẳng định muốn qua à. Lần này. Chỉ sợ ở nơi đó chờ ngươi. Có thể liền sẽ không là Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái thánh nhân a. Nhìn lấy Dương Vũ, ma tổ La Hầu trong đôi mắt bất đắc dĩ quang huy, hắn là thật không giống Dương Vũ đi chịu chết. Ta nhất định phải qua. Bọn họ dám lấy khúc thủy đến uy hiếp ta thiết kế âm mưu dù kế. Ta liền để bọn hắn biết. Cái gì gọi là tránh thức hủy diệt. Dương Vũ nhìn lấy La Hầu. Lạnh lùng mở miệng nói đến. Cũng không có dừng tay ý tứ. Hắn vẫn như cũ muốn đi tam giới trong. Hắn muốn đổ toàn bộ thiên đình ngươi muốn đi. Ta không có ý kiến. Nhưng là ta chỉ muốn nói cho ngươi một việc. Khác liên lụy những người khác. Lần này sự tỉnh. Tuyệt đối không có dĩ vãng dễ dàng như vậy quên mất. Nhất định là kinh động toàn bộ hồng hoang sự tỉnh. Nhìn lấy Dương Vũ. La Hầu mở miệng. Hắn không hề giống nhượng Dương Vũ bên ngoài người liên lụy vào. Không phải vậy chỉ sợ thật rất nhiều người phải chết. Yên tâm đi. Lần này. Là ta một người chiến tranh. Dương Vũ mở miệng. Lạnh lùng vô cùng. Trong đôi mắt không mang theo mảy may cảm tình. Đã ngươi khăng khăng muốn đi. Ta biết ta cũng ngăn không được. Vậy liền đi thôi. La Hầu bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể mở ra cái kia hắn sớm liền chuẩn bị tốt truyền tống trận. Muốn đem Dương Vũ cho truyền tống qua tam giới trong. Đa tạ, nếu là ta có thể trở về, ngày sau, nhất định sẽ suối tuôn tương báo. Dương Vũ La Hầu cung khom người. Cười nói một tiếng về sau. Liền trực tiếp đến nguyên địa. Bước vào cái truyền tống trận kia trong. Dương Vũ thân thể biến mất rất nhanh. Vẹn vẹn mấy hơi thở liền biến mất ở trong truyền tống trận. Đã bị mang đến tam giới trong. Trở về. Rất không có khả năng. Nhìn lấy Dương Vũ rời đi. Ma tổ La Hầu mười phần bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn biết lần này thiên đình chuẩn bị hạng gì đội hình đang chờ Dương Vũ giết đi qua. Ma thiên tôn đi vào một chút. Một lúc lâu sau, ma thiên tôn âm thanh vang lên đem ma thiên tôn cho triệu tiến trong chủ điện. Ma tổ, có chuyện sao nhìn lấy chỉ còn lại có La Hầu một người chủ điện. Ma thiên tôn đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Mở miệng hỏi đến. Chiêu cáo hồng hoang, hắc ám ma thần cung bế quan 500 năm. La Hầu mở miệng, sắc mặt bình thản mở miệng nói đến. Ma thiên tôn sững sờ một hồi về sau, gật gật đầu, nói một tiếng minh bạch về sau, liền rời đi chủ điện. Mà giờ này khắc này tam giới trong ở trên trời đình cách đó không xa, một thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Tam giới. Thiên đình. Ta trở về. Các ngươi bước ta trở về diệt các ngươi Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng. trực tiếp lướt hướng về bầu trời bên trên. Ở nơi đó, có hắn chuyến này mục đích. Mà sau lưng Dương Vũ, theo Dương Vũ từng bước một bước ra, vô biên vô hạn hắc ám hiện hiện, trực tiếp che đậy thương không, khiến cho một phương thiên địa đều là lâm vào trong bóng tối. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 24 chương 233. Ước vạn đại la cảnh thiên binh nhân gian trong. Chính là mùa đông khắc nghiệt. Rất nhiều người đều là ngồi tại trong nhà mình. Sưởi ấm. Uống trà. Tại cười ha hà nói chuyện phiếm. Phía dưới toàn bộ tất cả thiên địa bị bạch tuyết bao trùm. Trắng như tuyết một mảnh. Tại ánh mặt trời chiếu xuống. Khiến cho cái này mùa đông khắc nghiệt giữa trưa như là hạ nóng ba phần. Sáng sủa không được. Bọn đều là thừa dịp cái này ấm áp giữa trưa đi ra ngoài. Tại trên mặt tuyết lăn lộn. Tại đống tuyết người. Ném tuyết. Cực điểm sức tưởng tượng. Chơi cái gì cũng có. Bất quá, liền trong nháy mắt bọn họ đều là nhìn về phía đường chân trời. Nơi đó thật có hắc ám lan tràn mà đến. Không muốn ngày đêm thay đổi, chậm rãi biến thành đen. Mà chính là như là có một cái già thiên đại vải. Đem đang từ đường chân trời cuối cùng lan tràn mà đến. Muốn đem toàn bộ thiên không đều che. Mà bọn ngẩng đầu nhìn lên trời. Có thể nhìn thấy có một vùng tăm tối đang lan tràn mà đến tốc độ rất nhanh. Đang nhanh chóng đem trọn cái thiên không đều cho che đậy. Ra đại sự. Ra đại sự có yêu quái. Ngăn trở thiên không có hắc yêu quái. Hắn muốn ăn thiên bọn nhìn lấy hắc ám che đậy hướng bọn họ mà đến. Đều là hoảng sợ khóc lên. Liều mạng chạy về đến nhà. Tìm đang uống trà trò chuyện thiên đại nhân nhóm cho khóc lóc kể lể. Tiểu hài tử, cái này giữa ban ngày nơi nào đến yêu quái, chính mình hoảng sợ chính mình. Đám người lớn kia nghe được tiểu ruột khóc lóc kể lể đều là mắng một tiếng nắm nhà mình tiểu hài tử đi ra khỏi nhà. Mà khi bọn hắn đi tới trong nháy mắt, này hắc ám liền từ đỉnh đầu bọn họ lan tràn mà qua. Như là đem chọn cái thiên đô ăn quái vật. Khiến cho bọn họ cấp độ này sáng sủa trướng mắt cuối tháng. Hóa thành đêm tối. Cái này, sở hữu những người lớn nhìn về chân trời trong, này hắc ám vẫn còn tiếp tục lan tràn đều lộ ra kinh hãi bộ dáng. Cái gì cũng không nghĩ trực tiếp liền dẫn nhà mình tiểu hài tử trốn vào trong nhà bắt đầu hai cỗ run run. Mà tình huống như vậy, toàn bộ nhân gian trong cũng số lượng cũng không ít. Tất cả mọi người trốn vào trong nhà. Ồ ở trong chăn trong kinh hãi. Bất quá. Đây cũng không phải là nó cái gì thôn thiên yêu quái. Vẹn vẹn Dương Vũ từ nơi này mà qua. Một đường lướt về phía thiên đình. Hắn một bước tối sầm tối che đậy một phương thiên địa thiên không, khiến cho toàn bộ tam giới đều lâm vào trong bóng tối. Mà nhân gian nhìn thấy thôn thiên yêu quái một đường lan tràn. Chính là Dương Vũ từng bước một bước ra. Hắc ám toàn bộ thiên không cảnh tượng mà Dương Vũ tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn mười mấy phút liền đem hơn phân nửa ba cho bước ra. Khiến cho chúng nó đều là lâm vào trong bóng tối. Dương Vũ đã đạt tới thiên đình trong. Tốc độ của hắn rất nhanh. Trực tiếp liền tới đến thiên đỉnh Nam Thiên Môn cách đó không xa. Mà sau lưng Dương Vũ. Giống như đi theo hắc ám đường. Dương Vũ sau lưng. Này toàn bộ thiên địa. Đều đã không có ánh sáng. Mà Dương Vũ lại dừng lại tại Nam Thiên Môn trước trực tiếp dừng lại chính mình cước bộ. Bởi vì. Tại Dương Vũ trước người. Có người ngăn cản Dương Vũ cước bộ. So với lúc trước này một mảnh đen kịt vực ngoại tà ma còn muốn số lượng khủng bố thiên binh thiên tướng. Tránh ra, hoặc là chết. Dương Vũ dừng bước lại. Nhượng tiểu long hiện tại chính mình đầu vai không có xuất thủ. Mình đã lấy ra cửu cực tịch thiên kích. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt. Vô cùng băng lãnh. Tịch thiên tính toán khuyên ngươi nhanh chóng đầu hàng. Không phải vậy, ta đợi lập tức đưa ngươi chém giết. Lúc này. Tại này ước vạn thiên binh trong đội ngũ. Hết thảy 20 cái người dẫn đầu đi tới. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Lại nói một lần cuối cùng. Tránh ra. Còn sống chết Dương Vũ mở miệng. Trong đôi mắt mang theo băng lãnh thần mang. Nhìn lấy trước người cách này 20 người còn có bọn họ sau lưng này ước vạn thiên binh. Tịch Thiên, đừng ở minh ngoan bất linh. Lần này ngươi dám về tam giới trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tịch Thiên, ngươi trở về liền chỉ có một con đường chết. Vẫn là nhanh chóng đầu hàng đi. Nhìn lấy Dương Vũ, người dẫn đầu kia lần nữa hừ lạnh, trong đôi mắt mang theo băng lãnh thần mang. Vậy liền trước chạm các ngươi. Dương Vũ Uyển nếu không có tại cùng những người này nói chuyện, lạnh lùng sau khi mở miệng, trong tay Tịch Thiên kích bên trên bảo châu màu bạc sáng lên. Giết Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, đại tiếng giống giận, trong tay Tịch Thiên kích trực tiếp oanh ra. Vô số lôi đình từ cái này kích nhận trong lan tràn ra, hóa thành một cái cự đại biển động. Oanh, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Tất cả mọi thứ đều bị này giống như che giấu toàn bộ hư không lôi đình biển động cho bao phủ. Mà đứng tại Dương Vũ trước người này 20 người đứng mũi chịu sào, trực tiếp liền bị lôi đình biển động bao phủ. Liền gầm lên giận dữ cũng không kịp phát ra tới, liền trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Tịch Thiên, ngươi quá mức bá đạo. Tịch Thiên, đã lần này ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mà làm Dương Vũ cảm thấy kinh ngạc lại là, khi lôi đình biển động biến mất trong nháy mắt đó, này 20 người lại còn đứng ở nơi đó. Chỉ bất quá, bọn họ sắc mặt rất khó nhìn, trong đôi mắt đều là lộ ra băng lãnh quang huy, mà trên thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ. Dương Vũ nhìn lấy cái này 20 người, một câu không có nhiều lời, trong tay Tịch Thiên kích lần nữa oanh ra. Trên đó cái kia hỏa bảo châu màu đỏ sáng lên. Ông trong nháy mắt, tại Dương Vũ oanh ra Tịch Thiên kích nhận trong, vô số tử sắc hỏa diễm lan tràn ra, cực kỳ khủng bố, đem hư không đều cho đốt biến mất không thấy gì nữa. Oanh mà theo hư không kịch chấn, này vô tận tử sắc hỏa diễm lần nữa hội tụ để ý nghĩ, hóa thành một mảnh giống như biển động đồng dạng trùng kích mà ra công kích, lần nữa bao phủ hướng này 20 người. Không tốt, là tiên thiên tử hỏa chạy. Đây là tiên thiên tử hỏa, chúng ta căn liền không khả năng gánh vác được. Này 20 người nhất thời hét lớn, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi sắc. Cái này khủng bố biển lửa, chỉ sợ sẽ là Phong Hào Thiên Tôn đến, cũng không dám ngạnh kháng. Chỉ bất quá, bọn họ đánh giá quá thấp Dương Vũ thực lực. Cái này tử sắc biển lửa trong nháy mắt liền chìm đối với bọn họ, vẫn không có để bọn hắn phát ra dù là một tơ một hào tiếng kêu thảm thiết. Lần này, mấy hơi thở về sau, biển lửa liền biến mất ở trên bầu trời. Mà này 20 người thân hình cũng đã không trực tiếp biến mất, không còn tăm hơi vô tung, không gặp lại tung tích. Đại la cảnh bát cực, Hồng Quân lão cẩu, ngươi thật đúng là có thể ạ. Dương Vũ nhận biết cái kia vừa mới biến mất 20 người, ban đầu đều là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ tồn tại. Nhưng là, vào hôm nay, Dương Vũ nhất định đánh tới một ngày này, lại trực tiếp trở thành đại la cảnh. Có thể nghĩ sau lưng có ai đang thao túng các ngươi, là tránh ra, vẫn là chết. Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, lần nữa dậm chân hướng về phía trước, đi thẳng tới này ức vạn thiên binh trên bầu trời, lạnh lùng mở miệng giết. Mà phía dưới này ức vạn thiên binh đều là thả tiếng giống giận, một cỗ trùng thiên khí tức trực tiếp bao phủ Dương Vũ. Đại la cảnh, tất cả đều là đại la cảnh, ức vạn thiên binh đều là đại la cảnh, Hồng Quân lão cẩu thủ bút đủ lớn. Dương Vũ nhìn phía dưới khí tức trùng thiên thiên binh thiên tướng, trong đôi mắt dâng lên lạnh lùng thần mang, trong tay Tịch Thiên kích nắm càng chặt,